Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 258, tôi đối xử với cô không tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, anh ta hiểu ra vì sao nụ cười của nam tinh ngày càng ít đi. Vì sao cô trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy? Có một người bạn trai tiêu tiền như nước thế này, làm sao cô còn giữ được nét hồn nhiên tươi vui trước đây? Phương Thần giật nhìn dáng vẻ của nam tinh, bất chợt cảm thấy xót xa. Nhà họ Nan lại để mặc cô tìm một người đàn ông như thế, không giúp đỡ gì cho cô sao? Anh ta khẽ động cổ họng, lên tiếng. Nhà họ Nam đối xử với em không tốt sao? Nam tinh liếc nhìn Phương Thần giật một cái. Tốt sao? Thật sự không tốt với chủ cũ của cơ thể này. Không tốt sao? Nhưng hiện tại cô là chủ tịch của tập đoàn Nam Thị. Nhà họ Nam chẳng còn gì để cho cô nữa. Có thể tốt thế nào đây? Nam tinh im lặng. Sự im lặng của cô, trong mắt người khác, chính là minh chứng cho việc nhà họ Nam đối xử không tốt với cô. Nếu tốt, làm sao cô lại không muốn nhắc đến? Phương Thần giật đưa tay, đặt toàn bộ xiên tim gà nướng trước mặt mình tới trước mặt Nam Tinh, nói. Nếu em có bất kỳ nhu cầu nào, em đều có thể tìm anh. Nam Tinh không giải thích thêm điều gì, chỉ đáp một tiếng. Cô thỉnh thoảng nhìn về phía Ninh Đào, định chờ cô ấy ăn xong sẽ rời đi. Tuy nhiên, Ninh Đào vừa ngồi xuống quán nướng đã ăn như thể đây là lần đầu tiên cô ấy ăn, liên tục hỏi. Nam Tinh, món này gọi là gì? Món kia là gì? Khi thấy Phương Thần giật đưa hết xiên tim gà nướng cho Nam Tinh, Triệu Văn Giai bật cười. Hai người quả nhiên lớn lên cùng nhau, đồ ngon đều cho cô hết. Câu nói này có vẻ đầy ẩn ý, nhưng cũng có thể chỉ là một lời nói bâng quơ. Nam Tinh không nói gì, Triệu Văn Giai lại tiếp lời. Không giống tôi, lớn lên ở cô nhi viện, bên cạnh chẳng có mấy ai là bạn bè, chẳng ai quan tâm tôi như thế. Lời vừa dứt, Phương Thần giật đưa một xiên tim gà nướng trước mặt mình qua, có chút bất lực. Nam tinh đã lâu không đến đây ăn, em so đo với cô ấy làm gì? Sau này em có cơ hội ăn mà. Ninh Đào cắn một xiên thịt cừu, nói. Không đủ à, phục vụ, cho thêm 20 xiên tim gà nướng nữa. Cô ấy vừa ăn thịt cừu vừa nói. Không đủ thì gọi thêm, ăn một xiên tim gà mà cần bạn bè quan tâm sao? Ninh Đào không hiểu Triệu Văn Giai đang nghĩ gì. Triệu Văn Giai đưa xiên tim gà cho đứa trẻ ngồi cạnh, mỉm cười không nói gì. Ninh Đào nhỏ giọng nói với Nam Tinh. Nam Tinh, cậu có cảm thấy cô gái này nói chuyện rất khó chịu không? Cô ta nói câu nào tớ nghe cũng không lọt tai. Nam Tinh đáp lại một tiếng. Ăn đi, ồ, được, nghe vậy. Ninh Đào cúi đầu tiếp tục ăn. Triệu Văn Giai lại nói. Nếu hai người thích ăn, có thể đến tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể mời hai người ăn. Nói xong, cô ta ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời. Nhưng mà, Nam Tinh, cô chắc không có thời gian đến thường xuyên đâu nhỉ? Dù sao bạn trai cô cũng cần người chăm sóc mà. Lời vừa dứt, phịch, Nam Tinh đặt mạnh chiếc cốc giấy dùng một lần trong tay xuống bàn, làm nước bắn tung tóe. Giữa hàng lông mày của cô lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cô ngẩng lên, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Văn Giai một cái. Phương Thần giật trách nhẹ Triệu Văn Giai. Văn Giai, đừng nói nữa. Triệu Văn Giai nhún vai. Em chỉ muốn giúp thôi mà. Bạn trai cô ấy khó khăn như vậy. Tuy không phải trẻ mồ côi bị bỏ rơi, nhưng cũng chẳng khác chúng ta là mấy. Lại còn bệnh tật, tiêu nhiều tiền, bình thường nam tinh chắc chắn rất vất vả. Anh Thần giật, em chỉ lo lắng cho cô ấy thôi. Ninh Đào vẻ mặt thâm sâu giơ một ngón tay, lắc qua lắc lại. Không cần cô phải lo đâu. Các người ai cũng không cần lo cho anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai của Nam Tinh tuy tiêu tiền như nước, nhưng nhà họ có tiền mà. Mặc dù bệnh của anh ấy rất khó trị, nhưng có cả chục bác sĩ ngày ngày nghiên cứu, là người khác vất vả, chứ đâu đến lượt Nam Tinh phải cực nhọc. Nói xong, Ninh Đào như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Nam Tinh. Nhưng mà gần đây cậu đúng là vất vả thật đấy. Anh ấy gần đây trẻ con quá, chuyện nhỏ nhặt gì cũng tìm đến cậu. Thậm chí tay đau cũng phải gọi điện cho cậu, không thể để bác sĩ túc trực 24/7 được sao? Phương Thần giật nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Người đàn ông kia cố tình hành hạ Nam Tinh sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Phương Thần giật trở nên nghiêm trọng. Anh ta lên tiếng, Nam Tinh, hai người còn chưa kết hôn, anh ta là một người bệnh, em không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh ta. Nếu anh ta cố tình gây khó dễ, em có thể chia tay bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, phía sau Nam Tinh vang lên một tiếng ho khẽ. Bạch Vũ nhẹ nhàng ho, liếc nhìn sắc mặt thiếu gia bên cạnh. Anh ta hạ giọng nói, Nam Tinh tiểu thư, nghe tiếng, một nhóm người vốn đang nói chuyện rôm rả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Quyền tự mặc một bộ quần áo trắng, cổ tay phải băng bó, dù vậy vẫn không che lấp được vẻ cao quý, tuấn mỹ của anh. Thân hình cao ráo, gầy gò với khí chất bệnh tật, không chỉ khiến Triệu Văn Giai kinh ngạc mà còn thu hút ánh mắt của nhiều người trong khu chợ đêm đông đúc. Không ít cô gái không kìm được quay đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Nam Tinh vừa nhìn thấy Quyền Tự, thoáng ngẩn người. Hửm, sao anh lại chạy ra đây? Bác sĩ rõ ràng dặn anh phải nghỉ ngơi mà. Anh cả của anh còn cấm anh đến công ty để anh tập trung nghỉ ngơi. Đang nghĩ vậy, Quyền Tự kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Nam Tinh. Anh chậm rãi nói, ra ngoài thư giãn, không ngờ lại gặp mọi người. Thật là trùng hợp, Bạch Vũ bên cạnh quay ánh mắt nhìn nơi khác, lái xe hơn nửa tiếng để tìm đến đây. Còn đến chợ đêm đông đúc mà thiếu gia ghét nhất. Thiếu gia lại nói là, thư giãn, đây là muốn, dàn mặt, thì có, Nam Tinh đương nhiên không tin cái cớ đó, nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Ồ, nói xong, Quyền Tự nhấc mí mắt, liếc nhìn Phương Thần Giật đối diện. Chậm rãi mở miệng, Tiểu Hoa, đây là bạn em à, người lớn lên cùng ở cô nhi viện. Phương Thần Giật trong thoáng chốc kinh ngạc, sau đó rất lễ phép đứng dậy. Đưa tay ra. Chào anh, tôi là Phương Thần Giật, quen biết Nam Tinh đã nhiều năm. Đôi mắt màu xám nhạt của Quyền Tự nhìn anh ta chằm chằm. Sau một lúc, đôi môi đỏ thắm của anh khẽ mở. Thân thể không khỏe, không bắt tay được. Ánh mắt Phương Thần Giật rơi xuống cổ tay bị băng bó trông như bánh bao của Quyền Tự. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi lại chỗ cũ. Rất nhanh, anh ta mỉm cười nói. Nam Tinh, đây là bạn trai của em à? Ừm. Nam Tinh giới thiệu, Quyền Tự, nói xong, Nam Tinh chú ý đến cổ tay của Quyền Tự, tiện tay chạm nhẹ để kiểm tra. Sao vẫn sưng thế này? Bác sĩ chẳng phải nói mấy ngày nữa sẽ xẹp xuống sao? Đang nghĩ vậy, cô đột nhiên nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Quyền Tự đang nhìn mình. Cô cảnh giác hỏi, anh làm gì vậy? Quyền Tự lật tay, dễ dàng nắm lấy tay Nam Tinh. Tiểu Hoa muốn bàn chuyện chia tay với anh sao? Nam Tinh phủ nhận. Không có, vừa nói, cô hồi nhìn thức ăn trên bàn, quay sang nhìn Bạch Vũ. Mang cốc nước theo chứ? Có, Nam Tinh tiểu thư. Nói rồi, Bạch Vũ lấy một chiếc cốc giữ nhiệt từ trong hộp, rót nước vừa đủ ấm rồi đưa qua. Nam Tinh đưa cốc nước cho Quyền Tử, nói, uống nước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước thì đỡ phải nói chuyện nữa. Cách chương.